Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1925, đại năng tụ tập. Nói đùa cái gì, nghe được tin tức này về sau, có người chửi ầm lên, đoạt trên người chúng ta bảo vật, thế mà còn dám trắng trợn trước mặt mọi người đấu giá. Quả thực là làm chúng ta là quả hồng mềm. Muốn bóp thế nào thì bóp, chúng ta cái nào cũng đừng đi tham gia cái này buổi đấu giá. Nhượng hắn sở hữu bảo vật đều lưu phách, nhượng hắn một mao tiền đều không kiếm được. Chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, đối kháng ác ma này. Hắn đưa ra đề nghị, không muốn tham gia cái này buổi đấu giá. Người này quả thực là khí hỏng, tiện nhân kia vũ vô địch trên người bọn hắn cướp đi sở hữu bảo vật. Còn dám trước mặt mọi người đấu giá, thậm chí càng bọn họ tham gia đấu giá, quá xem thường người, đương nhiên sẽ không tham gia đấu giá. Ngươi nói đúng, người nào tham gia cái này buổi đấu giá người đó là ngu ngốc. Mặc kệ cái khác người có thể hay không tham gia, nhưng là ta sẽ không tham gia. Thật xin lỗi, ta chợt nhớ tới có chút việc muốn làm, liền cáo từ, ngày sau gặp lại. Mọi người con ngươi đảo một vòng, từng cái lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Nhưng là đảo mắt bọn họ liền rời đi, từng cái nhanh chóng đăng nhập vũ trụ Virtual Network, tiến vào cao cấp thành bên trong, tham gia buổi đấu giá. Bọn họ hoàn toàn để ý tới người kia đề nghị, bởi vì bọn họ cũng đều biết dạng này chống lại là không có bất cứ tác dụng gì. Dù sao vũ trụ thật sự là quá tốt đẹp lớn, dù cho lần này tiến vào chư thiên tạo hóa đồ đại năng có rất nhiều, nhưng là cũng không ít đại năng bởi vì các loại nhân tố không có tiến vào bên trong. Bọn họ có thể cùng vũ vô địch không có thù gì oán niệm, làm sao có thể cùng một chỗ chống lại, tất nhiên sẽ tham gia buổi đấu giá, cho nên bọn họ phản đối không phản đối đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trọng yếu nhất là lần đấu giá này đồ vật có tạo hóa đan, đây chính là thành thánh trọng yếu đan dược. Nói thật cái nào lôi kiếp cảnh đại năng không khát vọng đạt được một khóa. Trước bọn họ vận khí không tốt, hoặc là thực lực không đủ, không cạnh tranh được người khác, không có cơ hội tìm được tạo hóa đan. Nhưng là hiện tại không giống nhau, này vũ vô địch thế mà nguyện ý lấy ra đấu giá. Quả thực là để bọn hắn vui mừng quá đỗi, có tiền liền có thể mua được tạo hóa đan, trên thế giới lại có tốt như vậy sự tình. Có dạng này thời cơ, dù cho liều mạng ra, táng ra bại sản, nỗ lực lại lớn đại giới, bọn họ cũng phải mua đến tay. Trong lúc nhất thời, vô số lôi kiếp cảnh đại năng cũng nghe được tin tức này. Bọn họ đều là điên cuồng tràn vào thế giới giả tưởng cao cấp thành. Hư nghĩ vũ trụ cao cấp thành, 88 hào thành, Hạ Bình giờ phút này đã tiến vào cao cấp thành bên trong. Tiếp lấy hướng hệ thống mô phỏng xin buổi đấu giá, sau đó đem chính mình từ chư thiên tạo hóa đồ đạt được đông đảo đan dược toàn bộ đều truyền đưa lên. Hắn chỉ cảm giác được, máy truyền tin câu thông Virtual Network, sâu trong hư không một cỗ năng lượng buông xuống, mở ra một cái trùng động, tiếp lấy liền đem trên người hắn đan dược truyền tống ra ngoài. Tựa hồ đến một chỗ không biết tên thứ nguyên không gian, mà hắn cũng không có lo lắng quá mức chính mình tân tân khổ khổ đạt được đan dược bị hư nghĩ vũ trụ nuốt hết. Dù sao cao cấp thành giao dịch cũng không biết tiến hành bao nhiêu lần. So trên người hắn bảo vật quý giá, đều có quá nhiều, những bảo vật đó đều không bị hư nghĩ vũ trụ nuốt hết. Hắn bảo vật tự nhiên cũng không có khả năng này, những vật này đối với riêng lớn hư nghĩ vũ trụ tới nói. Bất quá là chín châu mất sợi lông, siêu, chờ làm xong những sự tình này về sau. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức bị hư nghĩ vũ trụ truyền tống đến 88 hào thành một chỗ buổi đấu giá bên trong. Đi vào chủ tịch vị, chung quanh thì là xuất hiện lít nha lít nhít chỗ ngồi. Bởi vì là hư nghĩ vũ trụ quan hệ, không gian có thể vô cùng lớn, dù cho dung nạp toàn bộ người ngoài hành tinh cũng không có vấn đề gì. Mà giờ khắc này Hạ Bình cử hành đấu giá tin tức, cũng cấp tốc truyền đi, vũ trụ vô số đại năng nghe tin mà hành động, nhao nhao đều tiến vào 88 hào thành buổi đấu giá. Bọn họ cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là đem tạo hóa đan đấu giá được tay. Những người này hư nghĩ hình chiếu cũng nhao nhao xuất hiện tại đấu giá hội trên chỗ ngồi. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Trong đó rất nhiều thế lực Hạ Bình cũng nhận biết. Nhân tộc Thái Sơ Thánh Địa, Hắc Ám Điện Đường các loại các đệ tử, Vạn Độc Môn, Huyền Thiên Môn, Ngũ Hành Môn, Càn Khôn Phái chờ một chút thánh cấp môn phái, yêu độ ở trong tượng tộc, Giao Long Tộc, Hấp Huyết Tộc, Cá Voi Tộc, Lôi Yêu Tộc chờ một chút cường đại chủng tộc, cũng có đến từ Tây Vũ Trụ Thiên Sứ Tộc, La Hán Tộc, Ác Ma Tộc, Tu La Tộc các loại, thậm chí còn có Thái Cổ Liên Minh rất nhiều Thái Cổ Di Chủng cũng có mặt. Đây quả thực là tinh anh hội tụ, đại năng tụ tập, thậm chí rất nhiều tiểu thành viên gia tộc cũng đến cái này buổi đấu giá. Bọn họ tuy nhiên thực lực không kịp những này đại thế lực, nhưng là buổi đấu giá thấy là ai nhiều tiền, bọn họ cũng chưa chắc không có cạnh tranh thời cơ. Tiểu tử này thật sự là kỳ quái, thế mà cầm tạo hóa đan ra tới đấu giá. Chẳng lẽ ngốc? Cũng không phải là ngốc. Nghe nói hắn lần này tại chư thiên tạo hóa đồ cướp đoạt không ít tạo hóa đan, khoảng chừng 9 khỏa, hiểu. Khó trách lấy ra đấu giá, dù sao người bình thường chỉ có thể phục dụng một khỏa tạo hóa đan. Phục dụng nhiều hơn nữa cũng vô ích, đã như vậy, còn không bằng cầm còn lại tạo hóa đan ra tới đấu giá. Đổi lấy còn lại tài nguyên tu luyện, thật sự là đáng giận, làm sao lại bị tiểu tử này đạt được nhiều như vậy tạo hóa đan. Những người khác làm gì ăn? Ngươi là không biết cái này vũ vô địch hung tàn chỗ, hoành hành bá đạo, bốn phía cướp bóc, khiến cho dân chúng tiếng oán than dậy đất. Không biết bao nhiêu người muốn tìm hắn để gây sự, nhưng lại không thể làm gì. Kỳ thực dạng này cũng tốt, nếu như không phải cướp đoạt quá nhiều tạo hóa đan, tiểu tử kia cũng sẽ không lấy ra đấu giá, cũng cho chúng ta có một chút điểm tranh đoạt thời cơ. Có cay cay dám thời cơ, có biết hay không hiện tại đến bao nhiêu người, từng cái tài đại khí thô cực kỳ, chỗ nào có thể tranh đến qua. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ nhìn thấy tham gia người đấu giá nhiều như vậy, nhất thời tâm đều lạnh một nửa. Dù sao vũ trụ thổ hào thật sự là quá nhiều, ai cũng không dám cam đoan chính mình nhất định có thể cạnh tranh qua người khác. Lúc này Hạ Bình đứng ra, mở miệng nói, tốt, những người khác cơ bên trên đến đủ. Bất quá tại đấu giá hội bắt đầu trước, ta đưa ra một cái điều kiện, cái kia chính là nhân tộc lần này không có thể tham gia buổi đấu giá. Lập tức rời đi, cái gì? Nghe nói như thế, nhất thời vô số người xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình thế mà lại đưa ra điều kiện như vậy. Nói đùa cái gì? Lần hội đấu giá này vì cái gì nhân tộc không có thể tham gia? Kỳ thị, ngươi đây là đỏ lô lưu không kỳ thị, hoàn toàn không có đạo lý. Có nhân tộc đại năng nghe nói như thế, nhất thời tức điên, rõ ràng có cơ hội lấy được tạo hóa đan, nhưng là bây giờ lại bị tiểu tử này đuổi ra ngoài. Nói không có thể tham gia đấu giá, đúng nga, vũ vô địch ngươi cho giải thích giải thích. Vì cái gì nhân tộc không có thể tham gia buổi đấu giá? Nhân tộc đến tột cùng đối ngươi làm sao? Nhân tộc tiền cũng không phải là tiền. Ngươi làm như vậy quá phận, căn không hợp lý. Một đám nhân tộc đại năng tức giận không thôi. Bởi vì bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ cũng không biết cần chờ bao lâu. Đây là ta buổi đấu giá, muốn ta làm cái gì quy định liền cái gì quy định. Hạ Bình đứng chắp tay, mà lại Hắc Ám Điện Đường cùng Thái Sơ Thánh Địa cái này hai đại nhân tộc Thánh Địa. Thường xuyên tìm ta phiền phức, nếu để cho bọn họ đạt được tạo hóa đan,